Chương 552, trời sinh ma chủng 17. Đại công chúa cũng không biết là nơi nào đến nghị lực, mỗi lần đều siêng năng gây chuyện nhi, cùng tiểu công chúa đổ ăn gà lẫn nhau mổ. Mỗi lần đến cuối cùng, đều bị đánh được gào gào khóc. Nhưng mà, đến lần sau, vẫn là hết sức cố chấp tiếp tục tìm đánh. Phồn Tinh con này gấu nhỏ, thật là xâm nhập quán triệt một đạo lý, đó chính là nhân vật phản diện chết vào nói nhiều nàng làm chuyện xấu thời điểm, tuyệt không nói nhiều lời thử một ngụm rõ ràng rằng, hướng về phía Hàn Nguyệt trên mặt liền cắn một cái. Tỷ tỷ thích đẹp. Cắn mặt nàng. Kế tiếp một tháng, nàng sẽ ở trong phòng, không gặp người. Liên tại Hàn Nguyệt trên mặt in lại một cái dấu răng thì ma tộc cung điện trên không bất ngờ không kịp phòng vang lên vài đạo sấm sét. Hàn Nguyệt tại chính mình trên mặt bị cắn một ngụm sau, đã bị tức khóc, mang theo nước nỡ nói, lôi đến sét đánh ngươi thối muội muội, ngươi đánh tỷ tỷ lôi đến sét đánh ngươi. Kỳ thật Hàn Nguyệt cũng chính là thuận miệng vừa nói mà thôi, tuyệt đối không nghĩ đến là vừa dứt lời, vô số đạo cuốn vòng quanh màu đen sương mù lôi long, đem toàn bộ ma tộc cung điện trên không sét đánh được nát nhừ. Xét đánh xong sau, thẳng tắp hướng tới Phồn Tinh mà đến những lôi long đó tráng kiện vô cùng. Cái gọi là lôi đình vạn quân chi thế, cái mạc như thế. Cho dù là khoảng cách khá xa mấy đại hộ pháp còn có ma chủ Xích Vũ, đều ở đây lôi long uy thế hạ, bị ép tới phun một ngụm máu. Nguyệt Nhi Tinh Nhi mắt thấy kia vài đạo lôi liền cùng trưởng mắt dường như, thẳng đến nữ nhi mình mà đi. Mới vừa rồi còn chửi ầm lên thằng nhóc con ma chủ đại nhân. Sửng sốt là không để ý thiên đạo hạ lôi kiếp có bao nhiêu đáng sợ, bay thẳng đến Phồn Tinh cùng Hàn Nguyệt đánh tới. Phồn Tinh tại lôi đến xét đánh chính mình thời điểm, phản ứng đầu tiên là thuận tay mang theo Hàn Nguyệt sau gáy ra, đem người cho vứt bỏ. Chính chính ném ở chạy tới cha ruột trong ngực. Bị bóp chặt vận mệnh sau gáy đại công chúa, mới vừa rồi còn cùng thối muội muội đánh được vui vẻ vô cùng. Bị Phồn Tinh đại lực ném ra thời điểm, lập tức bắt đầu gào khóc. Ô ô kêu hướng Phồn Tinh phương hướng đưa tay muội muội muội muội ta gặp nguy hiểm cha, muội muội gặp nguy hiểm. Xích Vũ đem Hàn Nguyệt để ở một bên sau, Phồn Tinh đã ở phong bạo chính giữa, vừa thô lại khỏe mạnh màu đen lôi long ước chừng có mấy chục đạo, dồn dập bao quanh nàng từng đạo đánh xuống đến, rầm rầm thẳng vang. Xét đánh được toàn bộ ma tộc cung điện đều đất rung núi chuyển, đến cuối cùng căn bản là nhìn không tới Phồn Tinh ở đâu nhi. Vẫn là vài vị hộ pháp mạnh mẽ đem Xích Vũ cùng Hàn Nguyệt mang rời khỏi. Ma chủ, đây là tiểu công chúa tu vi tăng lên lôi kiếp, phải do chính nàng đến khiêng. Người khác không chỉ không một chút biện pháp, tùy tiện tới gần, chỉ biết bị lôi kiếp sét đánh được không còn sót lại một chút cạn. Tiểu công chúa người tốt sẽ được trời giúp đỡ, tất nhiên sẽ bình yên vô sự ma tộc tu luyện, từ kết khí, kết đan, kết anh, kết thần, lại thành địa ma, cuối cùng có thể thành thiên ma. Nhân tộc nhất thụ thiên đạo chiếu cố. Nhân tộc tu sĩ đỉnh cao, là phi thăng thượng giới, đắc đạo thành tiên. Ma ma tộc, thành tiên là không thể nào, nhiều lắm tu luyện thành vì tối cao vô thượng thiên ma, thoát ly lục đạo luân hồi. Về phần thoát ly lục đạo luân hồi sau, sẽ thế nào không có ma biết. Bởi vì từ khai thiên lập địa tới nay, liền không có người trở thành thiên ma ma chủ Xích Vũ, là ma tộc duy nhất địa ma cảnh giới. Phồn Tinh làm trời sinh ma chủng, từ nhỏ liền là kết thần. Vài vị hộ pháp trước trong lòng còn nghĩ, lấy tiểu công chúa thiên phú dị bẩm, trở thành địa ma không nói chơi. Cũng không biết lúc nào trở thành địa ma mà thôi, có lẽ muốn tu luyện cái gì chừng trăm năm đi. Nhưng là tu luyện cái chừng trăm năm liền có thể trở thành địa ma, điều này cũng rất ưu tú a. Kết quả không nghĩ đến căn bản không cần chừng trăm năm, 15 năm, 15 năm liền có thể 15 tuổi địa ma cảnh giới. Cái này phải là như thế nào yêu nghiệt thiên phú phải biết, ma chủ đại nhân. Chọn vẹn tu luyện 300 năm. Bất quá, lời này còn nói chi còn sớm. Trước được nhìn xem, tiểu công chúa có thể hay không chống đỡ nổi. Dù sao ma tộc là không chịu thiên đạo chiếu cố, mỗi một lần tu vi tăng mạnh, chẳng khác nào tại quỷ môn quan đi một đạo. Có chút ma tộc, thật vất vả kết cái đan, kết quả còn bị thiên đạo cho một sét đánh chết. Nhân tộc tu sĩ, rõ ràng có chút như vậy dối trá ác độc. Nhưng là lôi kiếp sẽ không thanh toán bọn họ làm qua cái gì chuyện ác. Mà đến phiên ma tộc, cho dù là trộm qua gà, sờ qua chó, cũng có thể tại lịch kiếp thời điểm, gặp báo ứng. Có đôi khi, mệnh đồ khó khăn, cũng không phải ngươi thật làm chuyện gì xấu. Chỉ là bởi vì, sinh sai chỗ ngồi. Tại ma tộc, xuất thân, chính là nguyên tội ngươi là ma tộc, cho nên không chịu thiên đạo chiếu cố. Ngươi là ma tộc. Cho nên người khác cho rằng ngươi nhóm giết người không chớp mắt, làm đủ chuyện xấu, chính là có đạo lý. Ngươi là ma tộc, cho nên người khác giết ngươi, liền là thay trời hành đạo. Phồn Tinh bị sét đánh được đầy đất lan lộn, cả người cơ hồ sắp nổ. Nhị cầu, nhị cầu, ta chín Phồn Tinh trên đầu lông, tất cả đều bị sét đánh được từng chiếc dựng thẳng lên. Nhất là kia một nhúm màu đỏ tiểu ngốc lông, dựng thẳng đến như vậy thẳng, như vậy bất khuất. Cố gắng, ba ba nó còn có thể làm cái gì đâu, nó còn không phải chỉ có thể kêu cố gắng dù sao, nó chỉ là cái lạt kê chó. Nhị cầu, ta chín Phồn Tinh nghe thấy được nướng thịt vị, vươn ra tiểu chảo chảo hướng trên người mình sờ. Phát hiện mình trên người một lớp da cứng rắn, cực kỳ giống bị nướng giòn tiểu lợn sữa. Biết biết, ba ba nhị cầu, ngươi nói, thịt của ta, ăn ngon hay không? Phồn Tinh tại đầy đất lăn lộn khoảng cách, đột nhiên dừng lại một chút, yên lặng đem móng vuốt nâng đến trước mắt, hỏi một cái như ma quỷ vấn đề. Siêu thần hào, vấn đề này, cháu trai sẽ không, kế tiếp Phồn Tinh thích hướng lực tương đối tốt. Bị nướng thành da mỏng tiểu lợn sữa sau, ngay từ đầu đau nhức giống như chết lặng, đơn giản quỳ dạp trên mặt đất, đưa lưng về phía trời, lặng yên nằm sấp mặc cho sét đánh. Mọi người đều nói heo chết không sợ nước sôi bỏng, dự tính, chính là nàng trước mắt trạng thái. Màu đen lôi long đánh xuống tới một lần lại một lần, cuối cùng, mỗi đánh xuống đến cùng nhau, liền trực tiếp hóa làm màu đen sương mù chui vào nàng thể sát trong. Vô số đạo lôi long, cuối cùng vậy mà đủ số bị Phồn Tinh cho hấp thu hết. Tiểu ma tinh từ mặt đất đứng lên, vốn éo cổ, sau đó xoay xoay mông, xoay vẹo thắt lưng, nhún nhảy mang đầy người đen nhánh, lao ra cung điện, hồn nhiên chính là cái không lớn lên đứa nhỏ. Chính gào khóc, khóc đến mức cục, nói muội muội gặp nguy hiểm Hàn Nguyệt, tiếng khóc im bặt mà dừng. Nga, thối muội muội không sao. Kia tốt, không khóc. Xích Vũ đang ôm thất hộ pháp nhỏ giọng an ủi, dù sao vừa rồi thất hộ pháp liền ra ngoài lấy ít đồ. Trở về phát hiện cung điện sụp, còn có nữ nhi không ra, được kêu là một cái thương tâm muốn chết ra làm trượng phu, không phải được an ủi một chút sao? Kết quả, cái này nữ nhân, nàng vậy mà qua sông đoạn cầu tại nhìn đến kia thằng nhóc con từ cung điện phế tích chung lúc đi ra, lập tức một tay lấy hắn đẩy được thật xa, tiến lên ôm lấy kia thằng nhóc con. Ma chủ đại nhân cũng là thật thê thảm một nam. Bị đẩy được mấy cái lảo đảo, một ngông ngồi dưới đất, mặt mũi mất hết. Mặt đen như mực, tâm tình rất không tốt. Tinh nhi ngươi có sao không? Nơi nào đau nói cho mẫu thân biết mẫu thân, tiểu tinh tinh nương chín. Phồn Tinh chỉ vào khắp nơi dạn nước một thân cứng rắn ra, liền cùng nước nẻ thổ địa đồng dạng, qua không được bao lâu hẳn là có thể hoàn toàn lột xuống. Mẫu thân thổi thổi, không đau. Thất hộ pháp đau lòng cực kỳ. Cái gì chó má trời sinh ma chủng ma tộc tu vi tiến đến dai, vốn sẽ phải mệnh nhất là càng lên cao đi. Càng phải mệnh từ địa ma cảnh giới tiến hóa thành thiên ma, còn không biết muốn tao ngộ chút gì nếu cái gọi là trời sinh ma chủng, cần con gái nàng mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết, kia nàng tình nguyện Phồn Tinh làm cái người bình thường mẫu thân tốt nhất. Phồn Tinh ôm thất hộ pháp cọ cọ. Mẫu thân, hôn hôn. Mân mê cái miệng nhỏ của bản thân miệng. Thất hộ pháp cho nàng hôn hôn. May mắn đứa nhỏ này chắc nịch, không có việc gì. Sự thật chứng minh. Tiểu ma tinh không chỉ không có việc gì, nàng còn có thể gây sự quay đầu, thừa dịp Hàn Nguyệt không chú ý, liền một phen ôm nàng lăn trên mặt đất, đem trên người mình một thân đốt cháy khét cho bụi, cọ Hàn Nguyệt đầy mặt đầy người. Hàn Nguyệt, ô nương, muội muội bắt nạt ta thất hộ pháp một phen ôm chặt tính toán tiếp tục bắt nạt tỷ tỷ Hàn Nguyệt, trên đời này, cũng liền thất hộ pháp cái này làm nương, có thể một chiêu chế trụ con này gấu nhỏ. Sau đó ý bảo ma chủ đại nhân nhanh chóng đi dỗ dành đại nữ nhi. Còn không nhanh chóng dỗ dành Hàn Nguyệt, Hàn Nguyệt lập tức bi thương trào ra, gào thét được càng thêm lớn tiếng, ô không muốn cha ta lại không thích cha ma chủ đại nhân, mẹ hắn, cái gì hố cha chó con.